Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 154, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 18, rộng mở phòng huấn luyện, cùng với máy quay đĩa thả ra cách mạng ca khúc. Các cô nương dẫm lên nhịp theo thứ tự biến hóa tứ chi động tác thẳng đến một chi khúc phóng xong. Tập luyện lão sư vừa lòng. Ngày này huấn luyện nhiệm vụ mới tính trọn vẹn hoàn thành, những người khác lục tục top 5 top 3. Mà kết bạn rời đi, Tiền Bảo Hồng bởi vì có hai cái động tác cảm giác làm không thông thuận. Cho nên liền lưu lại bỏ thêm một lát ban, không luyện thuần thục không chỉ nàng một cái. Đại gia liền lẫn nhau tham chiếu sửa đúng tư thế, chờ các nàng không sai biệt lắm đạt tới lão sư yêu. Cầu trình độ, đang ở chuẩn bị cuối cùng luyện hai lần củng cố một chút liền đi nhà ăn khi. Bởi vì đã đói bụng mà trước tiên đi ăn cơm Trịnh Ái Kỳ đặng đặng chạy về tới. Ở cửa tham đầu tham não, chiều Tiền Bảo Hồng làm mặt quỷ mà đưa mắt ra hiệu Tiền Bảo Hồng xoa hãn qua đi hỏi nàng có chuyện. Gì? Bị này kéo đến ngoài cửa nhỏ giọng nói, người đối tượng lại đây xem ngươi, liền ở ngoài cửa lớn đại thụ hạ đứng đâu, ta đây đi thay cho xiêm y. Tiền Bảo Hồng lên tiếng làm bộ muốn hướng thay quần áo phòng đi, Trịnh Ái Kỳ xả nàng một phen. Ý bảo chính mình còn chưa nói xong đâu, ngươi động tác nhanh lên a. Ta vừa rồi thấy Chu Thanh Mai kia cô gái hướng cửa đi. Không chừng là đánh cái gì chú ý đâu, lời này làm Tiền Bảo Hồng thân hình dừng một chút. Theo sau gật đầu nhanh hơn bước chân, tiến vào thay quần áo phòng bất quá 2-3 phút liền đổi hảo xiêm y ra tới, Trịnh Ái Kỳ lúc này đã. Rời đi, xem ra là cố ý lại đây thông chi bạn tốt, Tiền Bảo Hồng trước mắt cũng tạm thời không rảnh lo nàng. Quay đầu lập tức đi cổng lớn phương hướng. Trong đầu lung tung rối loạn mà cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoặc là ở kia dọc theo đường đi đều là chỗ trống. Cái gì cũng không nhớ tới, đoàn văn công đại môn liền ở nơi đó. Đãi nàng đến gần khi, xa xa trông thấy ngoài cửa kia cây quen thuộc đại thụ hạ đứng dáng người thẳng Vệ Tư Niên. Mà đang ở hắn trước mặt cúi đầu ôn nhu nói chuyện người thật là Chu Thanh Mai không thể nghi. Ngờ Tiền Bảo Hồng nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ. Thân hình cứng lại phóng nhẹ bước chân, cố ý tránh thị giác lặng lẽ chiều cổng lớn di động. Cuối cùng giấu ở ven tường, nương đại cửa sắt che đậy khẽ yên lặng thám thính, tuy rằng làm như vậy lược có vẻ đáng khinh. Nhưng nàng đảo muốn nghe xem Chu Thanh Mai sẽ nói chút cái gì, gió mát thổi nhẹ thổi quét. Đem Chu Thanh Mai ôn thanh mềm giọng nội dung truyền lại đây. Rõ ràng mà truyền tiến tránh ở tường sau người lỗ tai, Vệ chiến sĩ. Phó đoàn trưởng chuyện đó ta biết là ngươi hảo tâm hỗ trợ. Hiện tại phiền toái giải quyết, ta cũng không gì thứ tốt cảm tạ ngươi. Hiện tại tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm lấy biểu tâm ý. Tiền Bảo Hồng, ngoa kép chấm hỏi, Tiền Bảo Hồng nghe mơ hồ, nghi hoặc không thôi, nói Chu Thanh Mai là như thế nào biết phó đoàn trưởng sự là Vệ Tư Niên ra tay. Hơn nữa nghe nàng kia ý tứ, như thế nào dường như Vệ Tư Niên là chuyên môn vì nàng mới ra tay. Khôi hài sao không phải, nếu không phải phía trước hai người đã câu thông quá tiền căn hậu quả. Nhân tiện giải trừ hiểu lầm, này một chút nàng nghe thế sao một phen, lời từ đáy lòng. Nói không chừng liền thật sự muốn hiểu là mơ siêu Tiền Bảo Hồng ám suy chửi thầm. Bên kia Chu Thanh Mai nói bị Vệ Tư Niên lạnh giọng tính toán, vị này nữ đồng chí. Người nói kia cái gì phó đoàn trưởng ta không biết, không liên quan chuyện của ta. Hơn nữa làm có đối tượng người, đi theo người ăn cơm không thỏa đáng. Thỉnh nữ đồng chí bảo trì khoảng cách, Vệ Tư Niên thái độ lạnh băng, chết không thừa nhận cộng thêm cảnh cáo. Song sau hướng một bên lui hai bước, lấy hành động minh xác bảo trì khoảng cách tôn chỉ Chu Thanh Mai có hay không bị nghẹn đến. Không biết, Tiền Bảo Hồng lại là thật sự bị này đoạn đáp lại nói sung sướng tới rồi, chính cao hứng. Chu Thanh Mai nói lại lần nữa nhu nhu vang lên, Vệ chiến sĩ. Ta biết, ta hiểu, ta không rõ nói, ta liền tưởng thỉnh ngươi ăn cơm tỏ vẻ một chút, Tiền cán sự. Tiền cán sự đều có thể cùng phó đoàn trưởng chỗ không tồi. Còn nhiệt tâm mà đi qua hắn văn phòng hỗ trợ, khẳng định không phải tính toán chi ly người. Điểm này chuyện này nàng sẽ không để ý. Tiền Bảo Hồng. Không, ta để ý, hơn nữa lời này như thế nào cảm giác quái quái. Không giống như là khen nàng nha, ta để ý. Thỉnh nữ đồng chí ly ta xa một chút, đừng làm cho ta đối tượng nhìn đến hiểu là mơ siêu, Vệ Tư Niên cao giọng quát lên. Xoay người liền đi, hắn quyết định không ở cửa đợi. Trực tiếp đi vào tìm người đi, dù sao lần trước đem Đoàn Văn Công đi dạo cái biến. Lại không phải không biết địa phương, Tiền Bảo Hồng nghe được chiều bên này tiếng bước chân. Chạy nhanh lắc mình ra tới, chuẩn bị tới cái ngẫu nhiên gặp được Chu Thanh Mai còn ở nơi đó đuổi theo giải thích nói tiền cán. Sự gần nhất bởi vì phía trước phó đoàn trưởng sự tâm tình không tốt. Hơn nữa vội vàng huấn luyện, sợ là không ra thời gian từ từ, nhỏ giọng không có một câu không tốt lời nói, lại cũng làm người thích không nổi, sau đó không chờ nàng nói xong. Ba người đón đầu đụng phải. Ha ha đát, liền hỏi ngươi xấu hổ không xấu hổ, nhìn đến Tiền Bảo Hồng. Vệ Tư Niên nhịn không được thần sắc một trọng, nhưng thật ra mặt sau theo kịp Chu Thanh Mai trên mặt như thường. Như cụ ôn ôn nhu nhu, tươi cười ấm áp, chỉ là đúng lúc ngừng câu chuyện, Bảo Hồng đồng chí. Quốc doanh tiệm cơm hôm nay tân tiến vào một đám vịt. Chúng ta cùng đi nếm thử đi, Vệ Tư Niên ở Chu Thanh Mai nói cái gì nữa dẫn người hiểu lầm nói phía. Trước, đầu tiên cùng đối tượng nói sáng tỏ ý đồ đến, Tiền Bảo Hồng gật đầu đồng ý. Không có như hắn lo lắng như vậy ăn bậy phi dấm trách cứ hắn. Mà là quay đầu nhìn về phía Chu Thanh Mai, bình tĩnh cười mà nói. Chu cán sự, ngượng ngùng a, ta đối tượng tính tình không thế nào hảo. Người biết tham gia quân ngũ giống nhau đều như vậy, còn thỉnh ngươi không cần để ý ha, về sau có chuyện gì cùng ta nói liền có thể lạp. Để ngừa ngươi lại chịu hắn mặt lạnh, này cho chuyện nói thập phần khiêm tốn. Nhưng mà Vệ Tư Niên chính là cấp lực mà đứng ở nàng bên cạnh lực đỉnh. Gật đầu phụ họa tỏ vẻ không sai, chính là như vậy, Chu Thanh Mai thấy vậy che miệng cười. Các ngươi cảm tình thật tốt. Thật khiến cho người ta hâm mộ, Tiền Bảo Hồng bảo trì mỉm cười. Mà Vệ Tư Niên tắc cảm thấy vị này nữ đồng chí rốt cuộc nói câu tiếng người, vậy các ngươi đi quốc. Doanh tiệm cơm đi, ta đến nhà ăn ăn. Chúng ta nhà ăn đồ ăn cũng không tồi. Đỉnh no lại lợi ích thực tế. Có cơ hội nói, tiền cán sự có thể mang vệ chiến sĩ nhiều nếm thử, Chu Thanh Mai ôn nhu cười nói. Phất tay hào phóng mà cáo từ. Trước khi đi còn không quên kiến nghị một phen, đám người đi rồi. Vệ Tư Niên yên lặng ra tiếng. Các ngươi nhà ăn kia trình độ nếu là cũng coi như không tồi. Chúng ta đây bộ đội nhà ăn liền đều là mỹ vị món ngon. Quốc doanh tiệm cơm bên trong tất cả đều là sơn chân hải vị. Không kiến thức thật đáng sợ, Tiền Bảo Hồng. Nhân ra đó là giản dị tiết kiệm biết sinh sống hiểu hay không? Tiểu thuyết nữ chủ lớn nhất loang loáng điểm đâu, hợp lại các Vệ Tư Niên trong mắt chính là hạt, kia hắn ra hỏa này là thật sự băng hoài a, mấy ngày liền mệnh nữ chủ biểu hiện ra quan trọng mỹ đức đều nhìn không tới đâu, không hiểu, Vệ Tư Niên không chút do dự lắc đầu, sau đó nghi hoặc khó hiểu mà đặt câu hỏi, có năng lực ăn tốt nhất, làm cái gì muốn đi ăn nào, bạc đãi đều là tự mình, có phải hay không ngốc? Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, nàng quá đơn giản đó là bởi vì nàng không điều kiện. Chúng ta có điều kiện liền ăn được, đi, ăn vịt đi, chậm liền không có, Vệ Tư Niên đúng lý hợp tình mà làm hạ tổng kết. Sau đó không hề cọ sát nét mực, kéo lên Tiền Bảo Hồng liền đi, nghĩ đến lão vịt canh. Miến canh huyết vịt, hầm vịt mạt, nướng vịt muối, vịt đầu cổ vịt lỗ vịt chân, chờ một loạt ăn ngon. Tiền Bảo Hồng cũng không rảnh lo lông gà việc nhỏ, vội vàng thúc giục nhanh lên, có phì vịt chờ. Ai còn muốn đi ăn canteen bánh bột bắp xưa muối canh a? Lại không phải ngốc, lúc này thiên còn sớm, xe điện không tan tầm, bọn họ vì đuổi ở quốc doanh tiệm cơm đóng cửa trước ăn một đốn. trực tiếp hoa hai tiền ngồi xe điện đi qua, lên xe sau. Vệ Tư Niên che chở Tiền Bảo Hồng tìm được vị trí. Sau đó nhìn nàng đột nhiên tới câu, ngươi liền không gì muốn hỏi. Tiền Bảo Hồng đại khái đoán được như vậy một chút hàn ý tứ. Nhưng nàng trong mắt nhi lộc cộc xoay hạ, lắc đầu, Vệ Tư Niên chờ thượng một lát, thấy nàng thật không có gì muốn hỏi, cũng không giống lần trước như vậy ghen lôi chuyện cũ, không cấm nhấp nhấp môi mỏng, ngược lại lại lần nữa hỏi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không ra? Tiền Bảo Hồng, ngoa kép chấm hỏi, Tiền Bảo Hồng, ngoa kép chấm than, nguyên lai hắn phát hiện a, biết nàng ở tường sau nghe lén bọn họ nói chuyện. Tiền Bảo Hồng chấn kinh rồi một chút, ngay sau đó lại thản nhiên, phát hiện liền phát hiện sao, lại không có sao mà, nàng không phải thực thức thời mà không đi lên quấy rầy sao, bất quá lời nói là không thể nói như vậy. Bằng không đem người chọc mau nhưng không tốt, ta này không phải tin tưởng ngươi sao. Thuận tiện muốn nhìn một chút nàng muốn cùng ngươi nói cái gì, Tiền Bảo Hồng nửa thật nửa giả mà. Trả lời, Vệ Tư Niên bởi vì những lời này biểu tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng theo sát lại nghe tiểu cô nương cái miệng nhỏ bá bá hỏi hắn đối với mỹ nhân đưa ôm có gì cảm. Thụ, muốn hay không phát biểu một phen cảm tưởng gì? Vệ Tư Niên hắc mặt không trả lời. Một mình dùng mình 5 giây. Sau đó nói nếu là Bảo Hồng đồng chí đồng ý làm hắn ôm lại thân một lần. Hắn liền biết là cái gì cảm thụ. Liền hỏi nàng có nguyện ý hay không đi, cái này đổi thành Tiền Bảo Hồng hắc tuyến, ta nhưng đi ngươi. Đi, tin ngươi ta, hai người ở thùng xe trong một góc âm thầm ngươi tới ta đi mà đấu võ mồm đùa giỡn một. Hồi, đồng thời đem Chu Thanh Mai một thân trở thành tiểu nhạc đệm vứt chi sau đầu, chờ sau đó tới quốc. Doanh tiệm cơm, lão vịt canh cùng thiêu vịt cơm bưng lên bàn. Ăn đến đặc biệt thỏa mãn bọn họ càng là đem Chu Thanh Mai quên đi đến chân trời đi. Ai còn biết đó là ai à, cuối cùng, Tiền Bảo Hồng bẹp bụng đi vào, chống bụng ra tới, cảm thấy này một chuyến thật là đáng giá. Này niên đại cũng không phải không có tốt, ít nhất thảo hạt sâu uy đại phì vịt là thật sự hương nha, Vệ Tư Niên xem nàng thích. Vốn định nói lần sau còn mang nàng tới ăn. Nhưng là giống như vậy cơ hội không nhiều lắm, vẫn là tới rồi nói sau, ăn uống no đủ, Tiền Bảo Hồng dạo tới dạo lui mà đi theo hắn đi trở về đi. Thuận tiện trên đường tiêu tiêu thực, cho đến lại lần nữa trở lại đoàn văn công trước đại môn. Mất đi tác dụng Vệ Tư Niên đã bị lanh lẹ mà đá ai về nhà nấy. Nên làm gì đi thân thân không bàn nữa. Cuối cùng Vệ Tư Niên cười nhẹ rời đi. Mà Tiền Bảo Hồng tắc dẫn theo trên tay đóng gói lỗ chân vịt hoảng hồi ký túc xá. Một mở cửa liền trực diện tam đánh kép lượng lại bát quái đôi mắt một mảnh sáng quắc dưới ánh mắt. Nàng không thể hiểu được mà sờ sờ đầu, nâng giơ tay ý bảo, kia cái gì, ta cho các ngươi mang theo ăn ngon, quốc doanh tiệm cơm lỗ chân vịt, có thể màn đêm buông xuống tiêu cho nên đừng như vậy nhìn chằm chằm nàng, Trịnh Ái Kỳ hoan hô một. Tiếng, hai ba bước nhảy đi lên tiếp nhận giấy dầu bao, mở ra cùng mặt khác hai người vui sướng mà phân mà thực chi, nhưng là ăn còn chiếm không được nàng. Miệng, liền thấy nàng một mặt gặm chân vịt một mặt còn nhìn chăm chăm nàng hỏi. Bảo Hồng, Chu Thanh Mai có phải hay không lại tiệt ngươi hồ? Ngươi đối tượng gì phản ứng? Quá không quá quan, không làm kia cô gái chiếm tiện nghi đi. Ngươi làm sao mà biết được? Tiền Bảo Hồng sửa sang lại đồ vật không đáp hỏi lại, vốn là kỳ quái hỏi một chút. Lại dẫn tới kia ba người y mà một tiếng quanh co thở dài. Đồng thời ném qua tới một cái, ngươi thật khờ ánh mắt có người thấy được nha. Đại gia hiện tại phòng trường đều đã biết Chu Thanh Mai cho rằng nàng chính mình làm lặng lẽ sờ sờ. Chính là trong đoàn nhiều ít đôi mắt a, có thể giấu đến quá ai, chính là. Không nghĩ tới nàng người như vậy. Không chờ Tiền Bảo Hồng nói gì. Ba người liền bắt đầu vì nàng minh bất bình. Một bộ lòng đầy căm phẫn hận không thể đương trường đi cùng nhân ra khai xé bộ dáng Tiền Bảo Hồng. Ngoa kép, còn hảo đi, Trịnh Ái Kỳ tức khắc lắc đầu tấm tắc nói. người này ngốc cô nương, sau đó du tay liền tưởng hướng nàng trên đầu sờ. Bị Tiền Bảo Hồng lập tức trốn rồi, nàng biểu hiện đáng giá thưởng thức. Thật muốn tìm cái gì xuất quỹ chỗ, các người ngẫm lại có thể tìm ra sao? Tiền Bảo Hồng tránh thoát móng heo, sau nhắc nhở nói, ba người hồi tưởng một chút. Phát hiện thật đúng là như thế, cho nên, Tiền Bảo Hồng buông tay. Mặc dù chúng ta phát giác tới nàng làm nói có điểm không thích hợp, nhưng tìm không thấy rõ ràng chứng cứ a. Hơn nữa cũng chỉ là nữ nhân có thể nhìn ra nữ nhân không đúng. Đối với những cái đó nam nhân tới nói, nàng biểu hiện có thể so chúng ta khá hơn nhiều, lại ôn nhu lại giản dị, biết sinh sống hiền thê lương mẫu người tốt tuyển tựa như kiếp trước giống nhau. Nữ nhân thiện với dám kỹ nữ, mà nam nhân tắc giỏi về thưởng thức, kỹ nữ Trịnh Ái Kỳ ba người nghe được hai mặt nhìn nhau. Phẩm vị một chút không thể không thừa nhận, này đạo lý xác thật như thế, cho nên liền phóng nàng ở đàng kia nhảy nhót. Trịnh Ái Kỳ không cam nguyện nói, từ cắn sự cắm thượng một miệng. Ta vừa rồi không phải còn nói nàng hôm nay làm chuyện đó bị truyền khai sao? Chờ mọi người đều nhìn minh bạch, nàng khẳng định đến không được hảo, mấu chốt, vẫn là ở nam nhân trên người, hứa cắn sự lặng lẽ tới câu. Nhất châm kiến huyết, Trịnh Ái Kỳ vừa nghe lập tức vỗ tay. Tán đồng nói, đúng vậy, vệ chiến sĩ là cái hảo đồng chí, tuyệt đối sẽ không bị những cái đó si tâm vọng tưởng tiểu yêu tinh câu dẫn. Chỉ cần hắn không muốn, Chu Thanh Mai động tác nhỏ lại nhiều đều uổng phí. Ba người nói tới đây lại vô cùng cao hứng lên, đối vệ tư niên cấp cho độ cao khẳng định. Rốt cuộc đối phương đến thăm Tiền Bảo Hồng khi thái độ ở đàng kia đạt. Làm không được giả, chỉ cần cái quốc huy đến hảo. Không có góc tường đào không ngã, Tiền Bảo Hồng tuyệt chiêu bất ngờ, sau đó nàng đã bị Trịnh Ái Kỳ đuổi theo nói nàng trường người khác chi khí, diệt chính mình uy phong. Hảo một đốn thảo đánh, đợi cho mấy người ngừng nghỉ xuống dưới. Lỗ chân vịt cũng bị các nàng ăn sạch hết. Chưa đã thèm mà quyết định chờ ngày mai cái cũng đi quốc doanh tiệm cơm khai chai. Cũng không biết đến lúc đó còn có hay không phì vịt ăn, Trịnh Ái Kỳ là có năng lực này. Mà từ, hứa hai vị bạn cùng phòng quan ái tích góp tiền lương. Ngẫu nhiên đi một lần cũng ứng phó xuống dưới, Tiền Bảo Hồng đương nhiên cũng nhấc tay tham dự. Cùng vệ tư niên là một loại ăn pháp, cùng bạn cùng phòng cùng nhau lại là một loại khác ăn pháp. Loại nào đều rộng lấy, chờ đến ngày hôm sau, không đợi tới quốc doanh tiệm cơm hành trình, nhưng thật ra trước chờ tới tư cán sự tối hôm qua tiên đoán, Chu Thanh Mai trong một đêm ở trong. Đoàn phát hỏa, thanh danh hỗn độn trinh tiết đền thờ ngã xuống tới cái loại này. So Tiền Bảo Hồng lần trước bị lầm truyền lần đó còn muốn nghiêm trọng, rốt cuộc đại gia lại không? Phải không có đôi mắt? Ngày hôm qua chiều chuyện đó nhi đều nhìn rõ ràng là Chu cán sự coi trọng Tiền cán sự đối tượng. Tưởng trộm lôi kéo làm quen thọc gậy bánh xe, kết quả chẳng những không thành công, còn bị Tiền cán sự đương trường chảo vừa vạn, thật là không biết xấu hổ, chuyện này gọi người nói có cái mũi có mắt. Nhanh chóng thổi quét đoàn văn công trên dưới, có trói lọi chứng nhân ở. Đương sự liền biện bạch đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Chỉ có thể mắt thấy đồn đãi một phát không thể vãn hồi. Trong một đêm lời đồn đãi nổi lên bốn phía, trong vòng một ngày càng truyền càng thịnh thẳng đến kinh động đoàn lãnh đạo tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, hết chương.